quốc đảo nguy cơ, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Mạc Tuấn Tiệp từ hiện trường tuyên bố điện ảnh Phong Trần mệt mỏi chạy trở về, không kịp cởi áo khoác hắn, thẳng đến phòng Kiều một lòng chỉ lo nhớ thương tiểu quạ đen nhà mình, liên câu hỏi phóng viên đều trả lời đến không yên lòng, cũng may trợ lý thân kinh bách chiến âm thầm giúp hắn ứng phó đi qua không ít. Cuối cùng là thuận lợi kết thúc tuyên bố, phim nhựa bước đầu tiên xem như thành công, hoàn toàn khai hỏa cũng chỉ là sự tình sớm muộn, kế tiếp bước thứ hai, đó là chờ Tư Đồ Kiều khang phục tại trước mặt công chúng long trọng lộ diện. Dù thời điểm sao trù bị bộ phim điện ảnh này Mạc Tuấn Tiệp mục đích phi thường minh xác. Chính là vì ẩn cư phía sau màn, đem Kiều phủng đến đại hồng đại từ. Kịch bản từ hắn nguyên sang, nhân vật hai người bọn họ ôm đồm, phim nhựa nếu bị chịu chú mục như vậy trừ hắn ra chính là Kiều. Hắn nếu quyết định lui tuyến sau tối thụ chú ý tự nhiên chính là Kiều. Chính là không khí trong nhà tựa hồ có điểm gì là lạ a, Mạc Tuấn Tiệp tùy tay kéo ra cả. Vạt bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng Kiều nghỉ ngơi cho nên hắn nghẹn một ngày, một cuộc điện thoại cũng chưa dám cấp tiểu quạ đen đánh tới. Đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, Mạc Tuấn Tiệp nhất thời còn nói không tốt. Cởi áo khoác mạnh mẽ có hình Mạc Đại Thần nheo lại ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nham, sắc mặt thảm đạm từ trong phòng Kiều phiêu phiêu mà xuất, cỗ cảm giác bất an mãnh liệt càng thêm rõ ràng. Thẳng thắn đi, có lẽ ta sẽ lưu cho ngươi một cái đường sống. Nói xong, còn hung ác bài bài ngón tay. Vương Nham theo bản năng run lên run rẩy bả vai. Cái kia, Mạt Mạt, chúng ta nói như thế nào cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi xem, thời điểm tấu có thể hay không điểm nhẹ. Kiều đâu, Mạc Tuấn Tiệp thanh âm từ chuyển lãnh, tựa hồ đã muốn ý thức được cái gì. Vương Nham rụt lui cổ, nào dám có điều giấu giếm, lập tức thẳng thắn từ khoan. Kiều hồi Nhật Bản, rầm, một tiếng, cái giá bình hoa phía sau Mạc Tuấn Tiệp đảo. Vương Nham đảm đột lợi hại, lui cổ chậm rãi lui về phía sau, biên trở về vừa nói. Là công ty cấp chiêu đi, khi đó ta cũng không ở nhà, nhóm người hầu không ai ngăn lại ta, cảm thấy y là hạ sốt mới bay trở về đi, khụ khụ. Cái kia, Mạt Mạt, đừng đánh mặt, quỳ cầu đừng đánh mặt, nói chậm, một quyền hung hăng kén đi qua Mạc Tuấn Tiệp nhe răng. Kiểu thế nhưng không khỏi hẳn đã về Nhật Bản, người hầu Vương Nham tìm tới quả nhiên liền cùng bản thân của hắn giống nhau, không kháo phổ. Vương Nham băng bó cái mũi, buồn bực bĩu môi, lại không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, đau đến duỗi thẳng đầu lưỡi. Ta nói ngươi cũng quá thê nô đi, Kiều cũng không phải tiểu hài tử, một người về nước ngươi còn lo lắng. Ta chính là lo lắng, không được, Mạc Tuấn Tiệp lạnh lùng liếc hắn, không có chân ái người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vương Nham thật cẩn thận lui thân mình, lúc này tái nhạ Mạt Mạt hắn liền chết không toàn thây. Đang nghĩ tới nên nói như thế nào cho điểm nhuyễn nói, làm cho đối phương hàng xuống một hàng hỏa khí đâu, kết quả Nam Dong lại vội vội vàng vàng nắm điện thoại đã chạy tới. Trong miệng nói xong chúc chắc tiếng Trung, nói rằng, thiếu gia, Mạt nhị thiếu, có điện báo nói, buổi tối cho các ngươi về nhà ăn cơm. Về nhà, nói cho đại ca không trở về, nhanh đi chuẩn bị phi cơ tư nhân cho ta cùng sân bay đánh hảo tiếp đón, tốt nhất đêm nay là có thể cất cánh. Ta, là, Nam Dong giật mình, lập tức ứng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Mạt ngươi không cần náo loạn, buổi tối cất cánh rất nguy hiểm. Vương Nham lập tức nói, kết quả đón nhận tầm mắt người nào đó lạnh như băng, nhất thời không có nói nữa, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Được rồi, ta biết ngươi lo lắng Kiều. Mạc Tuấn Tiệp nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhất thời không nói gì. Thật lâu sau, hắn mới hơi hơi mở miệng. Vương Nham, ngươi không hiểu, ta thật sự yêu thảm y đến thảm. Chẳng sợ y không có việc gì, chẳng sợ Nam Dong nói y là lui sốt mới đi, vẫn là nhịn không được lo lắng, nhịn không được thời khắc nhớ mong. Ta như thế nào không hiểu, kia tiểu tổ tông đều nhanh bị ngươi cung thượng thiên đi. Được rồi, ta đi hỏi một chút sân bay nhà của ta gần đây làm bảo dưỡng sao. Vương Nham, đừng nhìn ta như vậy Mạt Mạt, ta cũng mới nhớ tới vương gia tại Paris cũng có cái điểm tựa mà thôi. Kháo, Mạc Tuấn Tiệp có tấu hắn một quyền, Vương Nham cười hì hì tránh thoát, hai người còn nói một trận nói, Mạc Tuấn Tiệp liền vi bay đi Nhật Bản chuẩn bị. Hắn chuẩn bị chính mình bay đi, bởi vì ngày mai còn có tiểu tuyên bố phim nhựa tương quan, trợ lý liên can người phải lưu lại mới được. Bởi vì hôm nay thời tiết Paris thực tao, sương mù mênh mông, mưa dầm liên miên không ngừng, tầm nhìn đặc biệt thấp, sân bay Paris đều bị bách ngưng lại, sớm nhất cũng là sáng ngày thứ hai. Mạc Tuấn Tiệp hôm nay vội giống như con quay, căn bản không chú ý thời tiết bên ngoài thế nào. Vương Nham khuyên hắn, biệt thượng hỏa bạn hữu, sáng mai là có thể bay đi thấy Kiều. Đã cùng sân bay nhà của ta đánh hảo tiếp đón, người sớm nhất lục điểm là có làm sóc chuột bay đi. Thảo, ai sẽ đi làm sóc chuột bay? Mạc Tuấn Tiệp bị chọc tức vui vẻ, tâm tình cũng hơi chút vững vàng một ít. Ngày mai lục điểm, buổi sáng, dựa theo lẽ thường mà nói Kiều đêm nay nên đến Đông Kinh. Y bay chuyến nào, người hầu cũng không rõ ràng, số hiệu vé máy bay là trực tiếp phát trong di động của y, thật không? Vì cái gì tổng cảm thấy tâm thần không yên, đêm nay, nhất định ngủ không an ổn, sắp sửa bay, Mạc Tuấn Tiệp vẫn không thể nào đả thông Kiều di động. Có lẽ, là không điện đi. Sau nửa đêm 2:32 phân, Vương Nham mang theo Nam Dong đem cửa phòng Mạc Tuấn Tiệp cấp tạp mở. Mạt Mạt mau đứng lên, Nhật Bản động đất thêm sóng thần, 9.2 cấp, ngươi nói cái gì? Mạc Tuấn Tiệp một lăn lông lốc từ trên giường đi lên, nghe được tin tức này, choáng váng. Hắn một lúc lâu, mới nheo lại ánh mắt thản nhiên mà nhìn Vương Nham liếc mắt một cái. Loại chuyện này, không cần lấy đến theo ta nói giỡn. Ta khai cái pê vui đùa. Bình thường Apicha thời khắc mấu chốt quả thật thụ ảnh hưởng. Vương Nham bất đắc dĩ, vì thế rõ ràng lấy ra một cái radio, bên trong đang tải bá báo mới nhất tình hình tai nạn. Nhật Bản địa phương thời gian 1:46, hải vực đông bắc bộ Nhật Bản phát sinh trong thị động đất 9.2 cấp cũng dẫn phát sóng thần tâm động đất ở vào cung thành huyền lấy đông hải vực Thái Bình Dương làm mốc tâm địa chấn chiều sâu 20 km. Đông Kinh có chấn cảm mãnh liệt giao thông toàn thị lâm vào tê liệt. Động đất dẫn phát sóng thần ảnh hưởng đến ven bờ Thái Bình Dương, đệ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử Phúc Đảo 14 hào đội bay phát sinh sự cố hạch lộ. Kiều Y, lúc này nhất định đến Nhật Bản. Đáng chết, ta không phải nói cho ngươi biết tại hắn ngủ say thời điểm muốn xem hắn không thể nói lung tung nói sao? Ha, điều này sao nhìn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tuấn Tiệp cũng sẽ không để ý tới ngây ra như phỗng Vương Nham, sớm hẳn là nổi trận lôi đình hắn phá lệ lãnh tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể luống cuống. Tư Đồ Kiều, ngươi chờ ta đem ngươi chóc trở về. Nếu ngươi tái chính mình chạy về xa ta liền phái người đem xa toàn diệt. Vương Nham hoàn hồn sau, phát hiện Mạc Tuấn Tiệp đã muốn không thấy bóng dáng. Ngọa tào, Mạt Mạt ngươi sẽ không cần thời gian gọi máy bay đi Nhật Bản đi. Ngươi muốn lãnh tĩnh a lãnh tĩnh, Louis, mau cấp Mạt ra gọi điện thoại tìm đại ca đến ngăn chặn hắn. Cách chương.